Lời Chúa, ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, ngày 15 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba 15 tháng 9, giáo hội kinh lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hôm qua ngày 14 tháng 9 là lễ suy tôn thánh giá. Hai lễ này luôn đi liền với nhau. 14 tháng 9 là lễ suy tôn thánh giá và 15 tháng 9 Đức Mẹ Sầu Bi, mẹ đứng dưới chân thập giá. Mời anh chị em đón nghe lễ Đức Mẹ Sầu Bi trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày thứ ba 15 tháng 9 năm 2020. Và mỗi ngày thứ ba anh chị em nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Hôm nay xin mẹ là mẹ Sầu Bi, mẹ cảm thông những nỗi đau, những giọt nước mắt của những bệnh nhân và những người thân của những người bệnh, những người phải nuôi bệnh. Xin Chúa cất đi những căn bệnh, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, virus corona, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, bệnh tai biến, những căn bệnh mà thuốc men trần gian không thể làm gì được. Xin Chúa có lời truyền cầu của mẹ cho những người đau bệnh được hiệp thông đau khổ, đau bệnh của mình với Chúa Giêsu trên cái thập giá mà chúng ta mừng ngày hôm qua, để đền thay tội lỗi của nhân loại. Những người khỏe mạnh mà không biết tạ ơn Chúa, không biết đến lòng thương xót Chúa, để hiệp thông với đau khổ của Chúa, cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ơn quay trở về, và nhất là cho những người bệnh biết đón nhận những căn bệnh của mình trong lòng thương xót của Chúa, để đem lại hoa trái cho mình và cho những người thân yêu. Và nếu Chúa muốn thì Chúa cho được chữa lành, để làm vinh danh Chúa, cho được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục, để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Tất cả cho vinh quang lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, bài đọc 1 năm chẵn. 1 Côrintô chương 12, câu 12 đến câu 14, câu 27 đến câu 31. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng được nói các thứ tiếng lạ? Ai cũng giải thích được các thứ tiếng lạ sao? Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể đĩa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thanh nhan người giữa tiếng hò reo. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên người dẫn dắt. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta. Ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Hãy vào cửa thanh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tin. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Hallelujah, hallelujah. Vị ngôn sư vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hallelujah. Mệnh thiềm lấy tin mừng. Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Luca 7 11 đến 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ khai triển việc sửa lỗi như là đức tính của người Kitô hữu, vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính cộng đoàn. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha như sau. Tin mừng ngày Chủ nhật. Matthew 18, 25 đến 15 đến 20. Matthew 18, 15 đến 20. Trích từ bài giảng thứ tư của Đức Giêsu trong Tin mừng Matthew, trình thuật được biết đến dưới tên gọi là bài giảng về giáo hội hay giáo huấn cộng đoàn. Trình thuật này nói đến việc sửa lỗi anh em và mời gọi chúng ta suy niệm về chiều kích cách của sự hiện hữu Kitô giáo. Chiều kích cộng đoàn hay ở việc duy trì sự hiệp thông, tức là sự hiệp nhất của giáo hội, và chiều kích cá nhân hay ở việc quan tâm và tôn trọng mọi phán quyết cá nhân. Để sửa lỗi người anh em lầm lạc, Đức Giêsu gợi ý một lối sư phạm phục hồi. Lối sư phạm của Chúa Giêsu luôn là lối sư phạm phục hồi. Lối sư phạm phục hồi này ngang qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nói rằng, anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Điều này có nghĩa là không bêu tội người ấy ra giữa công chúng. Sửa lỗi là đến với anh em với sự dè dặt, không phải để phán xét, nhưng để giúp người ấy nhận ra những gì mình đã làm. Bao nhiêu lần chúng ta đã có kinh nghiệm này? Một ai đó đến nói với chúng ta rằng, này, nghe này, trong việc này bạn đã sai. bạn cần thay đổi một chút. Có lẽ lúc đầu chúng ta bực mình, nhưng rồi chúng ta cảm ơn. Bởi vì đây là cử chỉ của tình huynh đệ, của sự hiệp thông, của sự giúp đỡ và cứu vớt. Không dễ để thực hành lời dạy này của Chúa Giêsu vì nhiều lý do. Có thể vì sợ người anh em, chị em sẽ phản ứng cách tiêu cực. Đôi khi thiếu đi sự tin tưởng cần thiết với người anh chị em đó. Và còn nhiều lý do khác nữa. Nhưng tất cả những lần chúng ta đã thực hiện, thì chúng ta cảm nhận đấy chính là con đường của Chúa. Tuy vậy, có thể xảy ra là cho dù tôi có ý tốt muốn sửa lỗi người anh em, giai đoạn thứ nhất vẫn bị thất bại. Thất bại. Trong trường hợp này, tốt nhất là đừng nên bỏ cuộc. Không bỏ cuộc và nói, tôi từ bỏ, tôi rửa tay luôn. Giống như là Phi-la-tô, tôi rửa tay vô can. Không, Đức Thánh Cha nói, lối này không phải là đường lối của người Kitô hữu. Đừng bỏ cuộc. Điều quan trọng là không nên bỏ cuộc, nhưng đến tìm sự hỗ trợ của vài anh chị em khác nữa. Đức Giêsu nói, nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Đây là một trong những điều luật của ông Môi-se. Điều này có vẻ như đang chống lại bị cáo, nhưng thực ra là để bảo vệ người đó khỏi những người vu khống. Nhưng ở đây, Đức Giêsu còn đi xa hơn ở chỗ là những nhân chứng được yêu cầu không phải để kết án mà là để trợ giúp. Nhân chứng được yêu cầu không phải để kết án mà là để trợ giúp. Chúng ta đồng ý với nhau. Tôi với anh đi nói chuyện với nhau về điều này, về điều đang sai. Nhưng chúng ta nói chuyện với nhau như những người anh em nhé. Đây là thái độ phục hồi mà Chúa Giêsu muốn ở nơi chúng ta. Tiếp đến, Đức Giêsu đặt tình huống là giai đoạn này cũng không đem lại kết quả với các nhân chứng. Điều khác với luật Môi-se là để làm chứng chỉ cần hai hoặc ba nhân chứng là đủ kết án rồi. Trong thực tế, ngay cả lòng bác ái của hai hay ba người anh em vẫn chưa đủ do người này cứng đầu. Trong trường hợp này, Đức Giêsu nói tiếp, hãy đi thưa cộng đoàn, nghĩa là hội thánh. Trong một số trường hợp, tất cả cộng đoàn đều tham gia. Có những điều mà anh chị em trong cộng đoàn không thể làm ngơ. Đó là khi cần một tình yêu lớn để được lại người anh em mình. Tuy vậy, đôi khi cả điều này cũng không đủ. Và do đó Đức Giêsu nói, nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay người thu thuế. Câu nói này thoạt nghe thì có vẻ như là một thái độ ruồng bỏ. Nhưng thực ra, đó là lời mời gọi chúng ta phó mặc người anh em trong tay Chúa. Chỉ có Cha trên trời mới có thể bày tỏ một tình yêu lớn hơn tất cả những gì chúng ta hợp lại. Giáo huấn này của Chúa Giêsu giúp chúng ta rất nhiều. Bởi vì, hãy nghĩ về một ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy một sai lầm, một khuyết điểm, một sơ suất ở anh chị em, thường thì việc đầu tiên chúng ta làm là đi nói với người khác về điều đó. Đi nói với người khác về điều đó. Ngồi lê đôi mắt. Và câu chuyện ngồi lê đóng cửa trái tim cộng đoàn, ngăn cản sự hiệp nhất giáo hội. Kẻ ngồi lê đôi mắt là ma quỷ. Chị em nghe Đức Thanh Trà nói, kẻ ngồi lê đôi mắt là ma quỷ. Kẻ luôn đi nói những điều xấu của người khác, vì họ là kẻ nói dối, cố gắng làm mất sự hiệp nhất giáo hội, xa lánh anh em mình và không tạo nên cộng đoàn. Kẻ ngồi lê đôi mắt, nói xấu anh chị em mình là ma quỷ. Xin anh chị em, chúng ta cố gắng không ngồi lê đôi mắt. Ngồi lê đôi mắt là một bệnh dịch, còn tồi tệ hơn là COVID. Ngồi lê đôi mắt là một bệnh dịch tồi tệ hơn là virus corona. Hãy cố gắng không ngồi lê đôi mắt. Đó là tình yêu của Đức Giêsu khi Ngài tiếp đón người thu thuế và dân ngoại. Điều ấy từng khiến dân chúng sửng sốt kinh ngạc. Đây không phải là sự kết án mà không có báo trước, nhưng là để nhận thấy rằng đôi khi nỗ lực của chúng ta không đem lại kết quả gì, và rằng chỉ khi đến với Chúa mới làm cho người anh em đối diện với chính lương tâm của mình và với trách nhiệm về hành động đã làm. Nếu điều gì đó chưa được, thì hãy im lặng và cầu nguyện cho người anh chị em có lỗi. Hãy im lặng và cầu nguyện cho người anh chị em có lỗi. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mắt. Kết luận, Đức Thánh Cha nói, xin mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta biết làm cho việc sửa lỗi anh em trở nên một thói quen tốt lành, hầu trong cộng đoàn chúng ta luôn có những tương quan huynh đệ được đặt nền trên sự tha thứ lẫn nhau, và nhất là trên sức mạnh tuyệt đối của lòng thương xót Chúa. Bài giáo huấn của Đức Thánh Cha ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 9 năm 2020. Anh chị em về cố gắng nghe, đọc đi đọc lại. Tôi xét mình và thấy mình còn nhiều lỗi lầm trong vấn đề này. Cho nên Đức Thánh Cha nói, xin mẹ Maria giúp chúng ta biết làm cho việc sửa lỗi đó trở nên một thói quen tốt lành trong cộng đoàn, để chúng ta luôn có những tương quan huynh đệ được đặt nền trên sự tha thứ lẫn nhau, nhất là trên sức mạnh tuyệt đối của lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sức mạnh tuyệt đối của lòng thương xót Chúa. Không còn nghi ngờ gì. Còn ai nghi ngờ về quyền năng lòng Chúa thương xót thì hãy nghe em và đọc lại lời khẳng định của Đức Thánh Cha. Quyền năng tuyệt đối của lòng Chúa thương xót. Nếu sống trong một cộng đoàn như vậy, thì chúng ta thấy điều mà Phaolô nói ngày hôm qua là họp nhau để mà chia rẽ hay là để gây hại hơn là làm tốt, thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Không còn ngồi lê đôi mách nữa. Và khi họp nhau như vậy, mình sống trong tình huynh đệ, hiệp nhất, yêu thương, chia sẻ. Không có chuyện mà ganh tị, không có chuyện phân bì, không có chuyện so sánh, không có chuyện ganh tị vì người khác hơn mình. Vì Phaolô nói rằng là ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Không có nhiều, chỉ có một thần khí duy nhất đổ tràn đầy trên chúng ta, để chúng ta hiệp nhất nên một với nhau, như là các bộ phận khác nhau trong cùng một thân thể mà thôi. Phao-lô nói, thật vậy, thân thể nhiều bộ phận nhưng không phải chỉ có một mà thôi. Có nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một bộ phận. Vậy anh em là thân thể của Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người. Thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, rồi đến những người được đặc sùng chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói tiếng lạ. Mỗi người một công việc khác nhau. Và cái công việc đấy thì Thiên Chúa ban cái ơn riêng để thực hiện công việc ấy. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Chẳng lẽ ai cũng là thầy dạy? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa bệnh? Ai cũng được ơn nói tiếng lạ? Ai cũng được ơn giải thích tiếng lạ? Không. Mỗi người Chúa ban cho một cái ơn riêng gọi là đặc sủng. Có những người được cái ơn chữa lành, có những người được ơn nói tiếng lạ, có những người được ơn giải thích tiếng lạ, có những người được ơn quản trị, có những người khác được ơn là đi giúp đỡ những người khác. Thưa anh chị em, tôi sang bên nhà hưu của dòng Thánh Phao-lô bên cạnh. Ở đó có tới 70 bà già, là các nữ tu, toàn là có những u 100, tức là người 90 tuổi hơn, người trẻ cũng phải 70, và đa số là những người già yếu bệnh, cả một đời đã dâng mình cho Chúa, phục vụ giáo hội cộng đoàn, bây giờ thì về hưu sống chung với nhau, và có mười mấy sư trẻ để phục vụ cho các sư đó. Mấy sư nói ở đây mấy bà chết đều đều ấy trời, tụi con là cứ phải tắm rửa cho mấy người chết, rồi liệm, rồi canh xác được thứ hết. Tôi nói mấy sư có sợ không? Nói quen rồi trời, không có sợ. Nhưng mà có những chị em thì sợ, không dám làm. Thì tụi con có nói là những chị nào sợ thì đi ra ngoài, chạy vòng ngoài. Còn chúng em quen rồi thì lo tắm xác, lo dọn phòng những người chết, rồi lo liệm vân vân. Rồi có khi để cả đêm, với sơ lớn tuổi 90-100 đâu còn người thân yêu nào nữa đâu. Cho nên là các chị em phải ngồi canh hết đêm, khi cả hai đêm, rồi mới đem đi chôn hoặc em đi hỏa táng. Tôi nói đúng, phải có ơn. Tôi chịu. Ơn mà chăm sóc những người bệnh phải có ơn, ngoài ơn chăm sóc những người già phải có ơn. Trẻ như thế mà đi chăm sóc những người mà cách mình cả 50-60-70 tuổi, nó khác cả mấy thế hệ, và tính tình mọi thứ nó khác biệt. Và vâng cha, những người già họ khác lắm, tính tình khác lắm, đôi khi họ trở lại như trẻ con, nói trước quên sau, rồi ngây ngây ngô ngô với thơn sơ vậy. Cho nên phải có ơn thì mới chăm sóc được những người già, ơn thì chăm sóc được những người bệnh. Nói mới chơi cười cười bảo cha thì được cái ơn gì? Bảo tôi được có mỗi cái là nói về lòng Chúa thương xót. Đúng đến cái đó là giống như máu tôi nó bùng lên. Tôi cũng chẳng hiểu sao. 15 năm nay, trước đó tôi không có cái ơn này. Tôi chẳng biết lòng thương xót Chúa là gì cả. Còn bây giờ thì được cái ơn nhãn tiền như vậy, cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng Chúa thương xót, loan truyền lòng Chúa thương xót, bất cứ gì dính đến lòng Chúa thương xót. Cho nên ở trung tâm mục vụ có mấy anh em bạn linh mục ngồi ăn cơm có nói gì thì nói, chứ mà ông Long không biết, chứ mà đúng lòng Chúa Chúa là bắt đầu ông ấy lên bây giờ đấy. Tôi nói đúng, tôi phải thú nhận như vậy. Là với lòng Chúa thương xót thì tôi không có tiếc cái gì, giá nào tôi cũng chơi. Đúng nghĩa như vậy. Nhưng em đang có cuốn gọi là suy niệm 365 ngày về lòng Chúa thương xót với thánh nữ Faustina bằng tiếng Anh. Tôi nói mấy cha dụ đọc đi, xong rồi dịch đi. Rồi tôi phụ trách in ấn cho. phát hành cho, rồi tặng không biếu không. Làm đi, để cho mỗi người có được cái cuốn 365 ngày suy niệm về lòng Chúa thương xót với nhật ký Thánh nữ Faustina. Cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina thì có rồi, nhưng mà suy niệm 365 ngày với cuốn nhật ký đó thì chưa có. Làm đi, tôi phụ trách cái phần còn lại cho. Thế thì cứ mỗi người làm một việc như vậy, mình ôm sâu hơn chi. Người dịch, người phát hành, người in ấn, người trao tặng, chẳng buôn bán gì cả. Mà nói đến lòng thương xót Chúa là chúng tôi không có chuyện buôn bán gì trong đó. Có những người hỏi là thứ cha ảnh tượng Chúa, lòng thương xót Chúa hay quảng cáo trên đó, nhóm thiện nguyện hệ cha bán như thế nào? Hoặc tôi không hề có chuyện đó bao giờ. Never, không bao giờ cho phép bất cứ một em thiện nguyện nào hay là bất cứ một lời nào của tôi mà quảng cáo hay giới thiệu bán tranh ảnh hay là bất cứ cái gì về lòng Chúa thương xót cũng có, hay là bất cứ gì kinh doanh buôn bán không hề có. Cho nên chị em cẩn thận là khi mà thấy cái đề là Du Xe Trần Đình Long hoặc là cha Long hay là cha Du Xe Long hay cha Trần Đình Long trên Facebook hoàn toàn là mạo nhận, hoàn toàn là bịa đặt và giả tạo hoặc là mạo danh. Có những người mạo danh còn đi quyên tiền cho nhà thờ Nghĩa Giáp gì ở ngoài Bắc hay nhà thờ gì gì gì, rồi cho những chạy cô nhi gì đó, bảo tôi không có, tôi không hề làm chuyện đó. Facebook chỉ nhằm một mục đích duy nhất là loan truyền lòng Chúa thương xót, các bài giảng, bài chia sẻ, và đặc biệt để chúng ta phân biệt là trên YouTube, Facebook là và trên trang web Tín Thác không bao giờ có quảng cáo xen kẽ vào đâu. Cứ thấy có quảng cáo là chắc chắn không phải của chúng tôi. Có người bảo thưa cha, con đang nghe giảng, cha giảng mà nó xen vào tí cái quảng cáo, tí quảng cáo chi chí quá. Bảo có đó thì bỏ đi, không phải của tôi rồi. Họ lấy bài giảng của tôi đã không xin phép và không có trả tác quyền. Tôi cũng không nói gì, nhưng mà lại lợi dụng xen kẽ quảng cáo vào đó để kiếm tiền thì đó là mạo nhận quá rồi. Cho nên là trong một cộng đoàn, trong một thân mình thì mỗi bộ phận tuy khác nhau nhưng mà làm tròn cái công việc của mình thì nó hài hòa kết hợp được với nhau, và một cái thân mình nó khỏe mạnh, nó phát triển, nó triển nở và nó lành mạnh. Còn nếu một cái bộ phận nào mà nó bị trục trặc, như chị em thấy hôm nào mà đau răng cái thì nó nhức đầu đúng không, hôm nào mà bụng nó đói thì cái chân nó run đúng không? Phải không? Mà hôm nào mà đầu nó nhức á, thì chúng ta thấy chẳng có suy nghĩ gì được hết cả. Hôm nào mà cái tay nó mỏi thì mình chẳng viết gì được cả. Cho nên là mỗi một cái bộ phận nó đều ảnh hưởng tới bộ phận khác. Và nó ảnh hưởng đến toàn thân thể. Nếu một trong những bộ phận của cái thân thể, tức là những chi thể nào mà nó bị trục trặc, thì không phải là chi thể đó bị, mà ảnh hưởng trên toàn thân thể. Mới nói rằng là một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Đó là nói sự hiệp thông, điểm tích cực. Và cái điểm tiêu cực là con sâu làm rầu nồi canh. Một con sâu thôi mà làm hư cả cái nồi canh. Một cái chi thể mà nó làm không đúng thì nó làm cho cả cái thân thể nó bị mang danh, gọi là bị ố danh. Ta bảo là mày đừng có làm ố danh sự đạo là như vậy. Có khi một người công giáo làm điều sai, người ta đổ tội cho cả người công giáo. Có khi một vài linh mục làm điều sai, người ta kết tội tất cả các linh mục. Anh chị em thấy. Cho nên mỗi người trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của mình phải hết sức cẩn thận. Đừng nói rằng, đừng suy nghĩ rằng là tôi muốn nói gì tôi nói, tôi muốn làm gì tôi làm. Đó là tự do của tôi. Đồng ý. Nhưng đừng quên rằng khi mình làm công việc cho rằng tự do của tôi thì mình đang sống với người khác, đang sống cùng với người khác, đang hít thở cùng một bầu khí, đang đứng trên cùng một trái đất này. Còn nếu anh một mình anh ở một trái đất, một vũ trụ khác, anh muốn làm gì thì anh làm, không ảnh hưởng gì đến ai cả. Bây giờ anh đang ở trong nhà, Anh bảo anh muốn làm gì thì làm, sao được. Cả nhà đang ngủ, anh lấy karaoke đang hát ầm lên thì sao? Cho nên mới có chuyện là mấy án mạng xảy ra ở Việt Nam vì cái tội hát karaoke to quá. Hàng xóm sang nhắc nhở, đã không nghe thì chớ, lại còn nổi điên lên và vác dao chém cái người hàng xóm vì nhắc nhở mình là vui lòng điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần giấc ngủ đêm. Anh chị em thấy, cũng giống như là mình lái xe. Đâu phải tôi đang lái xe rồi tôi muốn dừng lại, tôi dừng. Anh dừng lại, có khi cả một chuỗi mấy chục chiếc xe ngày sau nó tông, gọi là tai nạn giao thông liên hoàn là như vậy. Vì một cái anh ngang nhiên anh dừng giữa đường, mấy xe sau không kịp thắng lao tới, là tai nạn liên hoàn. Đâu phải tôi muốn làm gì tôi làm. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con là vì như vậy. Khi tôi có lòng thương xót, tôi biết yêu thương nhau, thì tôi phải nghĩ đến là mỗi lời nói của tôi có ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến cộng đoàn. Vậy thì nó tốt hay xấu? Suy nghĩ, lời nói và việc làm. Cái gì nó xấu thì đừng nghĩ, đừng nói và đừng làm. Vì nó sẽ gây tác hại, hậu quả xấu trên những người khác. Vì thế mà lòng thương xót Chúa bị lạm dụng. Rồi tôi, tên Trần Đình Long cũng bị lạm dụng. Cho nên là tự nhiên lấy danh nghĩa tôi đi quên tiền là sao? Lấy danh nghĩa tôi đi quyên góp là sao? Tôi không hề. Nếu anh chị em thấy là có sự quyên góp, có sự kêu gọi đóng góp gì cả, mà lấy danh nghĩa Trần Đình Long là không bao giờ có. Anh chị em nghe cho kỹ. Không bao giờ có. Tự nhiên để các em nó gửi tôi bảo cha, sao cha là mới quên đóng góp cho nhà thờ Giáp Nghĩa gì ngoài Bắc phải không? Tôi có biết gì đâu. Và sau ghi này, du xe Trần Đình Long, rồi dưới xin anh chị em đóng góp cho nhà thờ này, giúp được cái này cái kia. Rồi ảnh tượng xin đem về địa chỉ, liên hệ địa chỉ này, số điện thoại này. Lấy địa chỉ của tôi, lấy số điện thoại của tôi. Rồi nói là ai cần mua ảnh tượng thì họ sẽ đem đến tận nhà. Không dám để cho người ta đến chỗ mình ta lấy vì nó lộ ra. Vì cái địa chỉ đó có phải nhà của họ đâu. Lấy địa chỉ của trung tâm mùa vụ xong rồi bảo là đến, rồi sẽ đem đến tận nhà chứ không cho người ta đến đó. Rồi giấu luôn tên, giấu luôn số điện thoại. Cho nên là tất cả những cái hành động như vậy, thưa anh chị em, nó làm cho cái thân thể nó bị yếu, bị bệnh đi. Vì một cái chi thể mà làm không có đúng, cái miệng thì để làm cái gì? Miệng thì để nói, miệng thì để ăn, chứ đâu phải cứ để chửi. Anh chị em chặt rồi, thấy không? Mũi thì để ngửi, bây mình bịt mũi lại, mũi bảo là tôi không muốn ngửi nữa, mệt rồi không muốn thở nữa, thì cả thân thể này tiêu thôi, đúng không ạ? Cái mắt thì để mà nhìn, để mà thấy rõ những điều tốt, điều hay. Nhưng mà nếu mà mắt nhắm lại không thèm nhìn gì cả, đi động lung tung cũng hỏng. Mà nếu mắt lại không nhìn chỗ điều cho đúng mà cứ nhìn cái tầm bậy, không nhìn cái tốt của người ta mà cứ nhìn cái điều xấu của người khác, thì nó làm cho cả cái thân thể đó suy nghĩ bậy. Và từ cái suy nghĩ bậy thì sẽ đi đến làm bậy, rồi nói bậy. Cho nên là mỗi một chi thể, hãy nhớ, khi tôi nói, khi tôi nghĩ, khi tôi làm cái gì, hãy nhớ rằng là sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể, cả cộng đoàn, cả cái thân mình của Chúa Giêsu là hội thánh. Vì vậy, hết sức cẩn thận khi tôi nghĩ, khi tôi nói và tôi làm cái gì. Khi tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm cái gì phải có được cái tâm tình, tấm lòng như Chúa Giêsu trong bài tin ngày hôm nay, đó là chạy lòng thương. Đó là cái tiêu chuẩn cho mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi việc làm là phải phát xuất từ lòng thương xót. Phải phát xuất từ trái tim biết chạy lòng thương. Phép lạ mà Chúa cho người chết sống lại không có nhiều trong Tân Ước. Không có nhiều. Vì đó là một phép lạ cả thể để người ta phải sửng sốt, kinh sợ và tôn vinh rằng là một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Chúa Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Và khi Chúa thực hiện phép lạ cả thế này, thưa anh chị em, rõ ràng là hoàn toàn chủ động và phát xuất từ lòng thương xót của Chúa, chứ không phải từ lời kêu cầu của bà quá hay là của những người đưa đám tang, đúng không? Đây, nghe lại. Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Không có chuyện gì xảy ra. Giêsu đi đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người chết này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta là một bà quá. Cả một đám đông trong thành cùng đi với bà. Hay, chỉ có vậy. Một thanh niên duy nhất chết mà lại con của một bà quá, có nghĩa là bà này là bà quá, có nghĩa là chồng chết, phải không? Quá phụ, chồng đã mất rồi, mẹ quá, con côi. Mà bây giờ có mỗi thằng con trai duy nhất là cái nguồn an ủi, là cái hạnh phúc duy nhất còn lại của bà sau khi chồng qua đời. Bây giờ cái thằng con trai duy nhất đó cũng chết theo bố nó. Vậy thì còn lại một mình người vợ và người mẹ, không còn chồng, không còn con. Cái hoàn cảnh đó, Chúa nhìn thấy và Chúa chạy lòng thương. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương. Chúa nhìn thấy mỗi một người chúng ta. Anh chị em đang ở đây, anh chị em đang nghe chúng tôi chia sẻ đây, anh chị em đang hiệp thông cầu nguyện với chúng tôi đây, anh chị em đang xin khấn ở khắp nơi trên thế giới đây. Chúa nhìn thấy mỗi hoàn cảnh của mỗi người, mỗi gia đình của mỗi người, và Chúa chạy lòng thương. Và khi chạy lòng thương như vậy thì Chúa ra tay hành động. Chứ không phải chúng ta thấy ai thì cũng mủi lòng lắm, cũng thấy tội nghiệp lắm, mà có làm gì được không? Thôi tôi thấy anh thì tôi cũng tội lắm, mà anh thông cảm, tôi biết làm gì bây giờ. Chị đến xin giúp đỡ, tôi chỉ biết cầu nguyện cho chị thôi, chứ tôi cũng chẳng có làm gì được hơn cho chị nữa. Đấy là khá lắm rồi đó. Còn cuối cùng, trời ơi, tôi sao tôi có gì tôi giúp được, tôi cũng nghèo gần chết đi, tôi cũng khổ gần chết đi, tôi cũng đói gần chết đi, sao tôi giúp gì được? Thưa anh chị em, người ta đến xin chưa chắc mình đã thương, mà có thương chả giúp gì được. Nhưng mà Chúa trách lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Chúa cũng đang nói với những người chị em đang khóc. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn. Chúa đang nói với những người là khóc thầm, đang là không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Có những người đang gọi là tan nát cõi lòng. Có những người đang khóc như giọt nước mắt. Người ta bảo rằng là cười là tiếng khóc khô không lệ. Những người khóc lên được nó còn đỡ, mà những người mà không khóc được mà cười trong lúc mà đang tan nát, ta bảo là cười là tiếng khóc khô không lệ. Người ta cười trong lúc vui sướng, còn tôi cười trong lúc khổ đau. Những giọt nước mắt mà nó chảy ngược vào, đau lắm. Mà Chúa thấy và Chúa bảo với chúng ta là đừng khóc nữa. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Chúng ta thì chỉ có thể nói được buồn cũng thế thôi. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta là thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, để ta ra tay. Để Chúa ra tay. Đừng khóc nữa. Người lại gần sờ vào quan tài. Chúa ra tay. Người ta chưa kêu, chưa xin, chỉ những giọt nước mắt khóc thôi. Mà Chúa còn chạy lòng thương, ra tay, lại gần sờ vào quan tài, người khiêng dừng lại. Và Chúa nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, những người đang ngã quỵ vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì virus corona nó tấn công quá, vì không có làm ăn gì được, chán quá, vì người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Vì Số nghèo hai chục năm nay xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa nói, hãy trỗi dậy, đừng có nằm quỵ, đừng có gục ngã. Trỗi dậy, té chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó. Đừng để cho cái tội lỗi nó làm ta ngã quỵ. Đừng để cho những mặc cảm nó làm cho ta không ngóc đầu lên được. Đừng để cho cái nghèo nó đè ta xuống. Đừng để cho tất cả những cái bất công nó làm cho ta muốn buông xuôi bỏ cuộc. Như là Đức Thánh Cha Francisco nói với các linh mục trong ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney. Đừng để cho những đau khổ, những thất bại và ngay cả tội lỗi nó làm ta ngã quỵ, ngã gục và không muốn đứng dậy nữa. Chán lắm rồi. Có nhiều lúc tôi cũng nói với Chúa, chán lắm rồi, không có đi làm lòng thương xót Chúa nữa. Dập vùi quá, bị te tua, bị tàn tạ, bị tả tơi, bị tê tái. Lắm rồi Chúa ơi, không có chơi với Chúa nữa. Như là Faustina bảo rằng, Chúa là ông kẹ, con nghỉ chơi với Chúa. Ngã quỵ nằm xuống dưới nhà, nhà tạm đập cửa nhà tạm, pop pop pop, thôi nghỉ. Chúa nói, trỗi dậy, hãy trỗi dậy, mỗi một người đang đau khổ, đang buồn phiền, đang thất vọng, hãy trỗi dậy. Nói với người thanh niên, người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, Chúa Giêsu trao anh ta cho mẹ, và mọi người kinh sợ, và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đang viếng thăm dân người. Ngày hôm nay Chúa cũng đang viếng thăm mỗi người chúng ta, những người đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đói, những người tội lỗi, những người thất vọng, thất tình, những người đang than khóc vì bất cứ cái đau khổ trên trần gian nó dồn dập xuống trên mình. Chúa nói, đừng khóc nữa và hãy trỗi dậy.